One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 128, Hakuen vs Queen Dragon of Sabertooth. Phanh, lại là một tiếng, chỉ bất quá lần này thì là Âu già cả người bị đánh bay ra ngoài. Đối phó những người này, Hakuen vẫn là không có hạ sát thủ. Bởi vậy cũng chỉ là một cái đấm móc trúng đích Âu già ngực, đem hắn trực tiếp cho đỉnh bay ra ngoài, tạm thời mất đi hành động lực thôi. Cũng là bởi vì Hakuen đối Âu già động thủ hành vi, xem như triệt để làm phát bực những này Sabertooth công hội các thành viên. Liều mạng với ngươi, thật sự là khinh người quá đáng. Vì hội trưởng cùng Minerva báo thù. Trong nháy mắt, bao quát Sting cùng Rock ở bên trong mười mấy bóng người liền đồng loạt hướng phía Hakuen phương. Hướng xung kích tới, Hakuen sau lông mày, cả người đứng tại chỗ không hề động. Ngay sau đó một đạo vòng xoáy màu đen trực tiếp từ dưới chân của hắn lan tràn ra. 61, oanh, lấy Hakuen làm trung tâm. Lập tức liền kích lan ra một vòng hắc ám phong bào. Đại đa số thực lực không đủ Sabertooth công hội các thành viên đều trực tiếp tại hắc ám phong bào phía dưới bị chấn bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời ngất đi ngất đi. Còn có mấy tên thành viên đều tạm thời đã mất đi hành động lực. Tạo hình ma pháp ký ức. Hôm qua soạt. Lúc này liền nhìn thấy xông lên phía trước nhất một tên thành viên trực tiếp lấy chính mình ma pháp năng lực chặn lại Hakuen hắc ám phong bào. Hắn chính là Raus, đồng dạng là mạnh nhất 5 người tổ thành viên. Trên thực lực ngoại trừ Sting cùng Rock bên ngoài, toàn bộ Sabertooth công hội mặt ngoài cũng chính là hắn mạnh nhất. Ầm ầm, khi ký ức pháp hình thành thời điểm, từng đợt ma pháp ba động tại Raus trước mặt hình thành. Đồng thời ngưng tụ trở thành ma pháp bạo kích hướng phía Hakuen phương hướng oanh kích tới. Long hóa, rầm rập, không ngừng có ma pháp trùng kích tại Hakuen trên thân. Nhưng là đối với Hakuen tới nói cùng gái ngứa lại là thật không có bao nhiêu khác nhau. Hakuen bỗng nhiên một cái trước giò xét. Tay phải thành chảo hình trực tiếp mang xuống ba đạo mười phần mênh mông móng vuốt ma pháp hình cung. Oanh, trong nháy mắt liền nhìn thấy trước mặt đột nhiên sinh ra kịch liệt bạo tạc. Raus tốc độ rất nhanh, cả người hắn tại blip phía dưới lấy tốc độ nhanh nhất tránh ra đến. Mặc dù nói vẫn là bị chịu ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng lại không phải quá lớn. Lúc này Raus cả người lại lần nữa phát lực, cả người cùng Hakuen thân thể liền trực tiếp giao phong ở cùng nhau. Đốt hết địa ngục chi nghiệp hỏa, Raus trực tiếp từ trong trí nhớ của mình xách lấy ra mảng lớn hỏa diễm. Đồng thời tạo thành ngập trời thế trực tiếp đem trước mặt Hakuen cho bao phủ tại trong đó. Sát sát soạt soạt, chỗ nào nghĩ đến. Hakuen đối với hỏa diễm không chỉ có không sợ hãi chút nào. Ngược lại há to miệng rộng trực tiếp thôn phệ hơn phân nửa hỏa diễm. Làm sao lại, chấm ngoặc kép, Sting, Rock cùng Raus ba người không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy kinh ngạc nhìn trước mặt Hakuen, lại nói giao phong một đoạn như vậy thời gian. Bọn hắn phát hiện Hakuen thế mà sử dụng ra mấy loại thuộc tính khác nhau ma pháp. Đây quả thực là quá thần kỳ, bất quá Hakuen lại sẽ không khách khí với bọn họ. Lúc này cả người hắn tung người một cái, sau đó một trường trực tiếp đem trước mặt Raus đánh bay ra ngoài. Đợi đến kết thúc về sau, Hakuen trước mặt cũng chỉ còn lại có Sting cùng Rock cái này hai tên thành viên. Ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Ngươi cái tên điên này. Ngươi nhất định sẽ vì ngươi tối hôm nay hành vi trả giá thật lớn. Rock hung tợn xông Hakuen nói ra. Hakuen lạnh lùng, cả người cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lên trước mặt hai người. Cũng không nói chuyện, ngược lại là bên cạnh Sting nhìn đơn giản rất nhiều. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến cùng Hakuen nói nhảm nhiều như vậy. Đang lúc này, liền nhìn thấy cả người hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. White Dragon gào thét, Sting nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền nhìn thấy hắn há miệng bỗng nhiên phun ra một đạo mênh mông màu trắng tia sáng. Tại trong đêm tối lộ ra 10 phần lóa mắt, với lại trực tiếp lấy một đạo thẳng tắp tình thế hướng phía Hakuen phương hướng kích đu qua hoàng. Kim Chi Thuẫn, Rastiros năng lực, bây giờ bị Hakuen cho phóng xuất ra, chỉ thấy ở trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một mặt to lớn hoàng kim tấm chắn, đồng thời chặn lại trong đó trùng kích. Phanh, White Dragon gào thét, ẩn chứa trùng kích ma pháp không thể không nói thập phần cường đại. Nhưng là tại Hakuen trước mặt như cũ vẫn là nhẹ nhàng như vậy liền bị chống đỡ cản lại. Xe đầu Dragon Slash, Rogue đương nhiên sẽ không liền như vậy nhìn xem Sting cùng Hakuen chiến đấu. Trong nháy mắt chỉ thấy cả người hắn trực tiếp lướt qua một đạo màu đen tàn ảnh. Đồng thời mang theo một đạo mênh mông ảnh nhận trảm kích hướng thẳng đến Hakuen phương hướng hung hăng cắt xuống dưới. Phanh, Hakuen tụ lực một quyền, trực tiếp cùng Rogue xe đầu Dragon trảm kích va chạm tại hết thảy. Sau đó liền nghe được phịch một tiếng truyền ra, sau đó xe đầu Dragon chảm kích trực tiếp hóa thành hư vô, một chút xíu vỡ nát tại trong không khí. Tower Burst, ầm ầm, trong nháy mắt này đột nhiên sinh ra trùng thiên nổ lớn, đồng thời trực tiếp đem trước mặt đây hết thảy đều cho bao phủ tại trong đó. Tại trong đêm tối thậm chí giống là trời sáng hạn Grey. Tại trùng thiên nổ lớn cùng liệt phía dưới, Sting cùng Rogue lập tức liền bay ngược ra ngoài, cùng Hakuen kéo ra một điểm khoảng cách. Trải qua giao phong ngắn ngủi về sau, trước mặt hai người hiển nhiên đều hiểu Hakuen khó có thể đối phó. Bất quá bọn hắn vẫn là cắn răng, nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Thần thánh trăng noãn thẩm phán, ầm ầm. Tại thời khắc này liền nhìn thấy một đạo thần thánh White Dragon chi chảo xuất hiện ở Sting trước mặt, đồng thời nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen kích đu qua. White Dragon chi chảo nhìn lăng lệ vô cùng, để cho người ta không thể khinh thường. Xe đầu Dragon ngay cả tước bên trong Sting công kích đều còn chưa rơi xuống, Rogue trùng kích liền theo nhau mà tới. Mấy đạo màu đen ma pháp trùng kích lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào. Tới, tương lai thoáng hiện, Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, cả người mãnh liệt khoát tay. Sau đó liền nhìn thấy trước mặt hắn trong nháy mắt liền xuất hiện vô số tương lai thủy tinh cầu. Ngay sau đó những này lít nha lít nhít thủy tinh cầu trực tiếp hiện ra một đạo thẳng tắp. Cùng White Dragon chi chảo cùng ngay cả tước bên trong đều xông kích ở cùng nhau. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên truyền ra tiếng vang to lớn. Rất hiển nhiên là bởi vì những ma pháp này giao phong mà phát sinh thanh âm. Trong nháy mắt ma pháp khí lãng điên cuồng mà phun trào, khiến cho bốn phía nhìn càng là nhiều một phái hơi thở ngưng trọng. Thật sự là phiền phức. Hakuen sau lông mày, cứ như vậy yên lặng nhìn lên trước mặt Sting cùng Rogue quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.